Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, Hiểm Tượng Hoàn Sinh. Lúc này Diệp Thần làm sao không biết mình đã bị để mắt tới. Buổi tối hôm nay đoán chừng là hắn lớn nhất nguy cơ. Vượt qua trời cao biển rộng, không độ được hết thảy đều đừng. Trong phòng bếp yên tĩnh. Tĩnh đến làm cho người bất an. Hắn đè nén tiếng hít thở. Bình thường khó mà nghe được cành khô thiêu đốt âm thanh lúc này cũng cảm thấy phá lệ chói tai. Ngay tại hắn hết sức chăm chú quan sát bốn phía thời điểm. Tại đỉnh đầu hắn mờ tối. Kia ở khắp mọi nơi trong sương mù đột nhiên duỗi ra một con khô cạn móng vuốt. Đầu ngón tay đen bóng tỏa sáng. Lặng yên không một tiếng động rơi xuống đặt tại đỉnh đầu hắn. Diệp Thần đột nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng băng lãnh xúc giác từ đỉnh đầu truyền đến. Cực hàn tiếp xúc làm hắn toàn thân đột nhiên run lên. Thân thể lập tức trở nên cứng ngắc vô cùng. Vốn là suy yếu vô cùng thân thể lập tức đã mất đi tất cả lực lượng không cách nào động đậy. Rõ ràng cảm nhận được giống như có một cây cực hàn băng trụ từ đỉnh đầu xuyên vào trong đầu của mình đồng dạng, kinh khủng hàn ý đem hắn đại não đông kết, hàn ý gách tán đến toàn thân, không khí chung quanh tựa hồ cũng hạ thấp rất nhiều. Ta đây là phải chết, duy nhất có thể động trong mắt nhìn thấy trên tay thiêu đốt cành khô. Đỏ bừng hỏa diễm lúc này tựa hồ đã mất đi ngày xưa nhiệt độ. Rõ ràng ngay tại trên tay bên người, hắn lại không cảm giác được một tia nhiệt độ, ý thức dần dần mơ hồ, hàn ý chậm rãi rót vào đại não chỗ sâu, ý thức của hắn dần dần bị đông cứng, chậm rãi trượt vào vực sâu không đáy. Tại đỉnh đầu hắn, kia đen nhánh khô cạn đến tỏa sáng khô chảo năm ngón tay đã cắm vào đầu của hắn bên trong. Năm ngón tay xâm nhập hơn phân nửa bàn tay đều chui vào hắn xương sọ bên trong. Nhưng rất kỳ quái không nhìn thấy vết thương. Giống như cái này rõ ràng như hắc thiết thực chất móng vuốt là hư ảo đồng dạng. Khô chảo uốn lượn như câu. Hướng hắn trong đại não làm bộ sờ mó. Nhưng một giây sau, kia khô chảo chấn động mạnh. Trong hư không tựa hồ có một đạo thiểm điện nổ tung sáng lên. Ngân quang từ Diệp Thần trong đầu lóe ra, hóa thành tinh tế như tơ lôi quang dọc theo khô chảo lan tràn mà lên. Đỉnh đầu hắn trong hư không dây dưa thành một đoàn sương mù xám đột nhiên chấn động mạnh. Một vòng vô hình gợn sóng đẩy ra, kia khô chảo từng khúc vỡ nát thành phấn, hóa sương mù biến mất, kia vòng xoáy bên trong truyền đến một cỗ cực kỳ không cam lòng phẫn nộ. Hướng vào phía trong co rút lại thành một đoàn, phanh, nổ tung. Sương mù vòng xoáy nổ tung trong nháy mắt. Trong phòng bếp nhiệt độ trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Hồi lâu hắn mới khôi phục một chút khí lực, đưa tay cẩn thận vuốt ve đỉnh đầu. Cảm giác được đỉnh đầu nhiệt độ phá lệ ngọn nguồn. Tựa như vừa rồi thả một khối băng ở nơi đó đồng dạng. Nguy hiểm thật, kém chút chết. Diệp Thần là may mắn. Cái này không biết tên quỷ quái không có thực chất hình thể. Phương thức công kích là trực tiếp cướp đi linh hồn của hắn. Nếu như là người bình thường linh hồn trực tiếp bị móc đi khẳng định chết chắc. Nhưng hắn khác biệt, linh hồn của hắn đã thuần dương hóa. Bản thân muốn so người bình thường mạnh không biết bao nhiêu lần. Coi như chỉ là một tia thần hồn cũng là như thế. Trọng yếu nhất là hắn đã ngưng tụ quyền ý. Quyền ý có thể tinh thần can thiệp hiện thực. Là quỷ vị khắc tinh. Nếu như không phải hắn hiện tại thật sự là quá yếu, lại chỉ có thể bị động ngăn cản. Nếu như có thể chủ động thôi động quyền ý, giống vừa rồi cái này không biết cái gì quỷ vật sớm đã bị hắn một quyền đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng liền xem như bị động hộ thân, vừa rồi quỷ vật kia một cánh tay bị tạc nát, cũng bị thương không nhẹ. Quỷ quái tổn thương phải bao lâu mới tốt hắn không biết. Nhưng tối thiểu tối nay là sẽ không tới, đêm nay có thể ngủ cái an giấc. thế giới này quá không an toàn. Đêm đó hắn trực tiếp ngủ ở phòng bếp đống cỏ khô bên trên. Dù sao liền cái kia phòng nhỏ giường cũng không thể so với nơi này tốt đi nơi nào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền rời giường. Đơn giản rửa mặt thu thập một phen, hướng trong thôn đi đến. Trên đường đi đụng phải sáng sớm xuống đất làm việc thôn dân. Dựa theo thiếu niên ký ức, hắn chủ động hướng bọn hắn chào hỏi. Làng mặc dù nguy hiểm, quê nhà ở giữa giao lưu không nhiều, nhưng cũng không tính quá lạnh lùng vô tình. Ngẫu nhiên có đại nương hỏi hắn gần nhất tình huống, hắn đều là nói tốt. Làng không phải rất lớn, cũng liền 30-40 hộ. Coi như hắn đi không nhanh cũng liền hơn 10 phút liền có thể đi một vòng. Trong thôn cũng chính là cửa thôn, có một viên to lớn không biết tên cây. Tán cây bao trùm có hơn mấy trăm mét vuông phạm vi. Phía dưới là một mảnh khoáng đạt đất bằng. Dựa vào đại thụ bên cạnh, có một cái nho nhỏ thổ địa miếu. Tại thiếu niên trong trí nhớ, cái này nho nhỏ trong thổ địa miếu thờ phụng một vị thổ địa lão gia. Miếu bên trong có vị rất già người coi miếu. Nghe nói, người coi miếu là hội thần kỳ pháp thuật. Đã từng trong thôn có người từng thấy người coi miếu thi pháp giết chết một cái xâm nhập trong thôn. Quỷ quái, đây đều là trong thôn truyền thuyết. Thiếu niên đã từng cũng chỉ là cho rằng là truyền thuyết. Nhưng Diệp Thần tìm kiếm thiếu niên ký ức, cảm giác có thể là thật. Chủ yếu nhất là, đó là cái yêu ma quỷ quái chân thực tồn tại thế giới. Tức có quỷ quái, như vậy pháp thuật có thể là thật. Thổ địa miếu không lớn, chỉ có một gian chủ điện dùng để cung phụng thổ địa lão gia. Đằng sau có cái tiểu viện tử, bên trong có hai gian phòng nhỏ là lão miếu trúc cùng miếu nhỏ trúc. Chỗ ở, lão miếu trúc đã thu đồ đệ. Thổ địa miếu lúc này có thật nhiều sáng sớm thôn dân ở trên hương. Tại cửa đại điện hắn gặp được một cái cùng mình không chênh lệch nhiều thiếu niên. Hẳn là miếu nhỏ trúc. Nhưng không có nhìn thấy lão miếu trúc, hắn cũng như thôn dân đồng dạng tiến lên điểm ba nén hương cung kính quỳ lại chen vào. Sau đó mới đi đến miếu nhỏ trúc trước mặt nói ra. Tiểu sư phó, ta muốn gặp lão sư phó. Miếu nhỏ trúc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt tại đỉnh đầu hắn nhìn một chút, lắc đầu, sư phụ ngay tại làm tảo khóa, không tại miếu bên trong. Không thời gian gặp ngươi. Diệp Thần nhạy cảm phát giác được miếu nhỏ trúc ánh mắt, trong lòng hiểu rõ, lập tức nói ra, không sao, ta có thể ở chỗ này chờ lão sư phó trở về. Kia tùy ngươi. Miếu nhỏ trúc không có cự tuyệt, chỉ là lấy ra một tờ màu vàng lá bùa nhẹ nhàng trải trên bàn, dùng bút lông dính điểm thanh thủy ở trên lá bùa họa. Diệp Thần tại bên cạnh nghiêm túc nhìn, miếu nhỏ trúc vẽ hẳn là phù triện, bút họa phi thường phức tạp, bất quá hắn không nhận ra đến cùng viết cái gì, nhưng có thể cảm giác được đây không phải lấy ra bày nhìn cái chủng loại kia. Kết hợp miếu nhỏ trúc vừa thấy mình liền nhìn mình đỉnh đầu. Hắn suy đoán, tòa miếu nhỏ này trúc có rất lớn có thể sẽ pháp thuật loại kia. Như vậy, làm miếu nhỏ trúc sư phó, khẳng định cũng biết pháp thuật, đây chính là hắn cần thiết, cũng là hắn tới mục đích, mặc dù mượn nhờ quyền ý hắn có thể làm bị thương quỷ vật. Nhưng hắn cái này rốt cuộc không phải thật sự thân, thần hồn cường độ có hạn, quyền ý uy lực cũng có hạn, mà lại hắn cũng không biết có thể hay không thôi diễn ra cường đại lại thích hợp thế giới này võ. Công gia. Như vậy tốt nhất đường ra vẫn là tu luyện thế giới này chính thống nhất pháp thuật. Hiện tại có một cơ hội bày ở trước mặt, hắn làm sao cũng muốn thử một chút có thể hay không học được. Thực sự không được lại quay lại võ công, vẽ bùa có thể là tu luyện pháp thuật kiến thức cơ bản. Tòa miếu nhỏ này trúc từ buổi sáng mãi cho đến nhanh đến giữa trưa một mực tại vẽ bùa, mà lại vẽ là cùng một loại. Hắn một mực nhìn lấy thiếu niên vẽ lên không dưới trăm chương. Thẳng đến, sư phó, Miếu nhỏ Trúc đột nhiên để bút xuống đứng lên. Diệp Thần giật mình quay đầu, nhìn thấy một cái râu tóc bạc trắng hất lên một kiện tẩy tới trắng bệch vải bố trường bào lão giả đang đứng ở sau lưng mình. Hắn lập tức tiến lên một bước quỳ xuống hô to: "Lão sư phó cứu mạng." Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.